Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 144 Hoàng Tước ở phía sau. Từ Chí Thiên cùng Diệp Dương tuổi tác đều có 30 hơn tuổi, cho nên đang xem đến Hạ Thiên Kỳ chỉ là cái 20 tuổi suốt đầu tiểu tử khi... Bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương phía trước cho bọn hắn nói cái kia sự không lớn đáng tin cậy. Rốt cuộc người trẻ tuổi đều dễ dàng xúc động, thả lịch duyệt tích lũy cũng không đủ. Phần lớn đều ý nghĩ kỳ lạ, muốn chân chính làm thành một kiện không nói không có tiền lệ. Nhưng đại đa số đều lấy thất bại chấm dứt, mà loại này cùng phản bội giả liên minh. Cùng tam đại minh phủ đối nghịch, không cấm liên quan đến chính mình sinh tử, càng liên quan đến chính mình tại đây đệ nhị vực một loại gia quyến sinh tử đại sự. Tự nhiên là không có khả năng chỉ dựa vào cùng Diệp Dương quan hệ hảo, cùng với hắn hai ba câu lời nói liền chân chính quyết định đi làm money đi lên đã bị Từ Chí Thiên nghi ngờ. Nói Hạ Thiên Kỳ trong lòng không ngại là không có khả năng, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là cười cười nói, sở hữu củng cố hợp tác, đều là ở hai bên có cộng đồng ý lợi, xuất lực cùng phân phối bình quân cơ sở thượng hoàn thành. Chúng ta hiện tại gần là đi ở cùng nhau, nhưng vô luận các ngươi vẫn là ta. Lại nói tiếp đều cái gì cũng không có là money cho nên các ngươi đối ta không tín nhiệm ta có thể lý giải. Bởi vì ta đối với các ngươi cũng đồng dạng là không tín nhiệm money. Chúng ta đáp ứng Diệp Dương lại đây chạm chàng cũng đã đủ cho ngươi mặt mũi. Từ Chí Thiên cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là ở châm chọc hắn thiên chân, không cấm mặt lộ vẻ bất thiện hừ lạnh nói. Diệp Dương ở bên cạnh cũng không nói chuyện, hiển nhiên hắn đem Diệp Phàm hai người đưa tới nơi này tới, cũng đã hoàn thành chính mình thuộc bổn phận sự tình, đến nỗi như thế nào mới có thể làm hai người kia phối hợp. Vậy muốn dựa Hạ Thiên Kỳ chính mình bản lĩnh, các ngươi chịu lại đây chạm chàng, cấp cũng không phải là ta mặt mũi, là Diệp Dương Diệp giám đốc mặt mũi. Cho nên này phân công lao ta cũng không dám tham môn sơ đương nhiên. Nếu các ngươi một hai phải như vậy cho rằng nói, ta đây kỳ thật còn xem như các ngươi ân nhân cứu mạng. Bởi vì nếu ta không cho Diệp giám đốc kêu các ngươi tới, các ngươi tuyệt đối khó thoát phản bội giả liên minh ma chảo. Rốt cuộc giết chết hai cái không nghe lời cao cấp giám đốc, chính là muốn tỉ can rớt mấy cái giám đốc tới có kinh sợ nhiều. Các ngươi nói có phải hay không như vậy đâu. Tiểu tử, nói cho ngươi thiếu lấy phản bội giả liên minh áp chúng ta. Từ Chí Thiên có chút bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn không biết nói cái gì hảo. Mặt nghẹn đỏ bừng, cuối cùng chỉ là không ý nghĩa cảnh cáo một câu. Ta không phải lấy phản bội giả liên minh áp các ngươi, mà là tưởng nói cho các ngươi, bất luận kẻ nào đều không phải không thể bị thay thế. Không tìm các ngươi, ta nên làm cái gì cũng giống nhau làm cái gì. Tìm các ngươi cũng bất quá chỉ là vì càng tốt mà thôi. Nếu các ngươi thật là trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy ta không đáng tin cậy nói, như vậy các ngươi nhị vị xin cứ tự nhiên. Hôm nay trừ bỏ các ngươi ba vị cao cấp giám đốc, phản bội giả liên minh bên kia cũng sẽ có ta một cái cao cấp giám đốc bằng hiệu lại đây. Ta tưởng liên tính các ngươi ở, cũng nên có thể bổ khuyết các ngươi chỗ trống. Hạ Thiên Kỳ nói cuối cùng, đã là không nghĩ lại cấp Từ Chí Thiên lưu cái gì tình cảm money hảo lão từ. Chỉ là nghe Hạ giám đốc này phiên lời nói, liền biết hắn cùng những cái đó ý nghĩ kỳ lạ người trẻ tuổi không giống nhau. Hẳn là trải qua quá sự tình người, cùng Diệp Dương giống nhau. vẫn luôn không mở miệng Diệp Phàm. Lúc này đột nhiên Sướng nổi lên mặt trắng, đối bên cạnh Từ Chí Thiên khuyên một câu. Từ Chí Thiên nghe xong cũng chuyển biến tốt liền thu. Hiển nhiên vừa rồi kia một phen lời nói rất có chút biểu diễn thành phần ở bên trong. Tới đều tới, tự nhiên sẽ không lại trở về. Vừa rồi những lời này đó hạ giám đốc không cần để ý. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ lý giải, đương nhiên lý giải. Bằng hữu còn như thế, càng đừng nói là giống chúng ta loại này phía trước chưa bao giờ đã gặp mặt người. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không tức giận, bởi vì xác thật tựa như hắn nói như vậy. Bằng hữu giới thiệu một cái có phát triển sự tình, như vậy ở cảm thấy sự tình nhưng làm sao? Tự nhiên là muốn nhìn rốt cuộc là với ai làm. Người này đến tột cùng dựa không đáng tin cậy. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo, cấp Từ Chí Thiên tìm cái dưới bậc thang. Từ Chí Thiên cũng thô cuồng cười cười. Việc này liền tính là đi qua, cũng thẳng đến lúc này, làm hai bên dẫn tiến người Diệp Dương mới mở miệng nói. Hạ giám đốc ngoài miệng công phu các ngươi lĩnh giáo tới rồi đi. Bất quá này còn không phải hắn lợi hại nhất. Hắn hiện tại tuy rằng còn không có tấn chức cao cấp giám đốc, nhưng có được không kém gì cao cấp giám đốc thực lực. Nghĩ đến chúng ta ba cái, đơn đối đơn nói không ai có thể đủ chiến thắng hắn. Cho nên chờ hắn ngày sau tấn chức đến cao cấp giám đốc thời điểm, có lẽ đều không cần chờ chúng ta, thế lực rất mạnh. Bằng hắn một người liền đủ để đi cùng Tam Đại Minh Phủ cũng hoặc là phản bội giả liên minh gọi nhịp. Cuối cùng vẫn là câu nói kia, các ngươi này đùi khẳng định là ôm đúng rồi. Diệp Dương nhưng thật ra thực cấp Hạ Thiên Kỳ mặt mũi, thực vì hắn khoác lác so. Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên nghe xong cũng đều tượng trưng tính gật gật đầu. Nhưng bọn hắn rốt cuộc trong lòng có vài phần tin tưởng, lại có vài phần không tin. Kia cũng chỉ có chính bọn họ nhất rõ ràng. Nhận thức quá, cũng thử qua, vài người liền không hề xả cái gì chuyện tào lao, bắt đầu nói lên chính sự. Có một cái Minh Phủ người lăn lộn tiến vào, bất quá cũng không phải Chu Húc, mà là một cái chuẩn giám đốc cấp bậc người. Trước lưu chữ hắn, để tránh quấy nhiễu đến những cái đó giấu ở tím viêm quảng trường người phản bội giả liên minh bên kia. Đợi cho hội nghị kết thúc, ta liền sẽ thông qua ta ở bên trong quan hệ, đem chuyện này truyền qua đi, làm cho bọn họ ra nhân thủ đi đối phó kia mấy cái Minh Phủ người. Sau đó chúng ta ở trong tối nhìn xem có thể hay không nhặt được chút cái gì tiện nghi. Ngươi đây là tưởng một hòn đá ném hai chim à? Ba người sau khi nghe xong Hạ Thiên Kỳ tính toán sau, nháy mắt liền minh bạch hắn nghĩ muốn cái gì. Hiển nhiên là làm phản bội giả liên minh bên kia ra người cùng kia mấy cái Minh Phủ người chém giết. Sau đó bọn họ tránh ở chỗ tối, Hoàng Tước ở phía sau. Rốt cuộc vô luận là phản bội giả liên minh cao cấp giám đốc, vẫn là Tam Đại Minh Phủ cao cấp giám đốc, đều là hy hữu tài nguyên. Sắt một cái liền ít đi một cái, thiếu một cái đối bọn họ liền tương đương là thiếu một phần uy hiếp. Này không gọi là một hòn đá ném hai chim, kêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Có thể âm một phen liền âm một phen. Buổi tối Thanh Hải Trang Viên đan chéo ở âm nhạc cùng sáng lạn ánh đèn sở xây dựng mỹ diệu cảnh tượng chung, nhìn như ca vũ thăng bình sau lưng che giấu lại là sóng ngầm kích động. Cùng lúc đó, nội vực Trình Tấn chỗ ở, Hầu huynh, sự tình ta đã cùng ngươi đã nói, không biết ngươi suy xét thế nào. Trước mắt phản bội giả liên minh cái này đại địch còn không có diệt trừ, ta cảm thấy chúng ta Minh Phủ bên trong mâu thuẫn ân oán hẳn là tạm thời phóng đi một bên. hiệp lực, đối phó phản bội giả liên minh mới là đại sự. Trình Tấn đứng ở phòng ngủ bên cửa sổ, đang ở cùng gần nhất, khiến cho hắn hoảng hốt, không thôi. Hầu Thái thông điện thoại. Trình Tấn, đừng nói ta Hầu Thái không nói đạo nghĩa, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ta chỉ cần kia hai cái giết người giả, giao ra đây, chúng ta hai nhà như cũ vẫn là thân mật nhất đồng bọn. Đây là ta điểm mấu chốt, đồng thời cũng là ta cuối cùng nhắc lại. Mặt khác, có một câu không biết ngươi nghe không nghe nói qua. Gọi là ương ngoại tất trước ân nội. U đọc sách liền bên trong mâu thuẫn đều không chiếm được giải quyết. Còn nói cái gì giải quyết phần ngoài vấn đề đâu. Chẳng lẽ phản bội giả liên minh trình hợp nước ngoài phải hướng chúng ta tiến công ngươi cũng không lo lắng sao? So với lo lắng này đó, ta kiến nghị ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ngươi hiện tại thật là xa đọa không được, liền nước ngoài kia giúp tạp binh đều bắt đầu sợ. Hảo, ta muốn nghỉ ngơi, hy vọng lần sau ngươi lại tìm ta, có thể cho ta mang đến ta muốn nghe tin tức, mà không chỉ là không ý nghĩa vô nghĩa. Hầu Thái bên kia ở cắt đứt điện thoại sau, Trình Tần tắc nắm chặt nắm tay, trên mặt gân xanh bạo khởi, biểu tình có vẻ cực kỳ dữ tợn, bởi vì này thông điện thoại làm hắn chân chính ý thức được một vấn đề. Đó chính là Hầu Thái thôn thực rất bọn họ đệ nhị minh phủ, thậm chí là đệ nhất minh phủ, căn bản là sớm muộn gì vấn đề. Cùng với như vậy hắn vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ nhượng bộ lấy lòng đâu? Hầu Thái là ngươi bức ta, ngoặc kép, đại gia có vé tháng thỉnh đầu cấp quốc gia, cười lại đua, cũng hy vọng đại gia có thể to lớn duy trì. Hết chương.